trước mắt lại dễ dàng có được tinh thần lệnh, không biết phía sau còn xảy ra chuyện gì nữa. Dù cho nàng đi theo bên cạnh Ngư Phù Đạo, nhưng có rất nhiều chuyện cũng như lọt vào sương mù nhìn không rõ. Toàn bộ dường như đều nằm trong kế hoạch của vị này. Thủ đoạn liên tiếp, sự thâm sâu làm nàng phải hết hồn. Phát hiện trước đây may mắn không đối nghịch với vị này, nếu không bị chơi chết thế nào cũng không biết. Ngây người cùng Hồng Nương lâu, cách nói chuyện của ngươi càng lúc càng giống Hồng Nương rồi. Trong phòng nhận được mật thư của Ngư Phù Đạo, Yến Trục Thiên như có điều suy nghĩ. Sau khi tiêu hủy mật thư trong tay, Yến Trục Thiên điều đệ tử tới bí mật căn dặn vài câu, sau đó ra khỏi cửa. Ở trong phòng lo nghĩ, chờ đợi, Lý Chính Pháp còn chưa nhận được hồi âm của Âm Như Thuật. Y không biết vì sao hồi âm lại tới chậm như vậy, làm y vô cùng bị dày vò. Cho dù biết Âm Như Thuật quyết định cũng khó khăn, ai ngờ không đợi được hồi âm lại chờ được một tin tức khác. Một đệ tử gõ cửa mà vào. Trưởng lão, Ngôn sư đệ mất tích rồi. Cái gì? Lý Chính Pháp cả kinh, chợt ý thức được chuyện này có chút không ổn, không khỏi vội hỏi. Đang yên đang lành, sao lại mất tích? Bởi vì Ngôn sư đệ là người trước kia quan sát được người chấp nối tiếp xúc với tổng quản Bàn Hải ở Vô Biên Các. Đệ tử đáp. Không biết, đã một ngày chưa thấy người rồi. Đúng lúc này lại có một người vào cửa dâng mật thư. Trưởng lão, trưởng môn gửi mật thư đến. Lý Chính Pháp phất tay với đệ tử tới bẩm báo trước đó nói. Còn không mau đi tìm. Đợi đệ tử kia lĩnh mệnh rời đi, Lý Chính Pháp mới nhận mật thư vào tay kiểm tra. Không xem còn khá, sau khi xem thì có phần nhức răng. Âm Như Thuật cũng không trách cứ y quá nhiều, hiện tại cũng không phải thời điểm trách mắng y. Âm Như Thuật có ý là nửa lừa gạt, nửa không dối gạt. Cái gì gọi là nửa lừa gạt, nửa không dối gạt? Chính là phát hiện tin tức của Gia Cát Trì có thể báo lên. Chuyện Gia Cát Trì có lui tới Vô Biên Các thì cũng có thể báo lên. Nhưng đừng đề cập tới Lam Minh. Để bên Thánh Cảnh tự mình điều tra. Có thể tra được thì thôi, không thể tra được thì bên này liền giả vờ không biết, quyết không thể tiết lộ bí mật. Nếu thư này tới sớm một chút, Lý Chính Pháp có khả năng còn cho rằng là một biện pháp bất đắc dĩ khá tốt. Nhưng bây giờ đệ tử họ Ngôn lại đột nhiên mất tích, làm trong lòng y trở nên căng thẳng. Có làm theo phương pháp xử lý như của Âm Như Thuật hay không? Trước tiên y để đó đã, bây giờ việc cấp bách là tìm người trước. Nhưng mà cho tới tận đêm vẫn không tìm được người, gian phòng không có ai, đệ tử ngầm đặt ngoài phòng trọ cũng không thấy đệ tử họ Ngôn ra ngoài. Lý Chính Pháp bắt đầu lo âu, tại sao lại đột nhiên không thấy người nữa? Nếu như gặp nguy hiểm, phát sinh tranh đấu cũng nên có động tĩnh chứ. Trong khi dãy chết, đệ tử kia biết người mà Ban Hải tiếp xúc có thể là Lam Minh. Tại sao lúc này lại không thấy người? Đơn giản có hai khả năng. Hoặc là lặng lẽ trốn đi, hoặc là bị người khác nắm giữ tính mệnh. Tại sao phải lặng lẽ đi? Đang yên đang lành, không có khả năng không chào hỏi đã lặng lẽ rời đi. Chuyện này chắc chắn có vấn đề. Chẳng lẽ Phiêu Miểu Các hoặc gian tế của nhà nào? Nếu bị người ta lặng lẽ hạ thủ, lại bị người nào hạ thủ? Rốt cuộc là ai không biết. Nhưng người biến mất ở Vô Biên Các, y đã nhận thấy ở lại chỗ này không an toàn nữa. Một khi bại lộ hành tung bị Lam Minh phát hiện, kết quả của bọn họ có thể tưởng tượng được. Lý Chính Pháp quyết định thật nhanh, rời đi, một khắc cũng không dám ở lại. Vừa ra khỏi nhà trọ Thiên Hồ, lập tức triệu tập chúng đệ tử rút lui. Sau khi thoát khỏi Vô Biên Các, nhanh chóng lợi dụng đường dây liên lạc với Thánh Cảnh, khẩn cấp báo cáo tình huống lên Đốc Vô Hư. Bởi vì đệ tử họ Ngôn mất tích, biện pháp của Âm Như Thuật gã không dám dùng nữa. Đã đến mức này rồi, y cũng không có cách nào bận tâm nhiều như vậy. Trước tiên qua cửa nào tính cửa đó, chuyện tông môn để sau. Trước tiên phải hóa giải nguy cơ có thể ập lên đầu mình đã, rồi lại nói. Đi. Đứng ở trước cửa sổ nhìn về phía sa mạc phía xa xa, Yến Trục Thiên quay đầu lại hỏi. Đệ tử gật đầu nói. Không sai, đã rút lui. Yến Trục Thiên, toàn bộ đều đã rút lui sao? Đệ tử có chút do dự. Chúng ta không đủ nhân lực, đến cùng bên đối phương có bao nhiêu người tới thì không có cách nắm giữ toàn diện được. Không biết đã rút lui toàn bộ hay chưa.